One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 166, chương 167, biến thái ngũ lão tinh. Kiếm khí màu đỏ sậm, hơn nữa còn kèm theo quỷ dị tiếng kêu, như ác quỷ đang thét gào một dạng. Tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Yasuo trong mắt không khỏi co rụt lại. Bên hông cổ kiếm trực tiếp rút ra, sau đó cũng chém ra. Ầm ầm, hai đạo kiếm mang đụng nhau ở cùng một nơi, vô hình sóng khí quyển tịch, kiếm khí màu đỏ sậm trực tiếp xé nát kiếm khí màu xanh lam kia. Tuy nhiên màu sắc âm u, thế nhưng hay là hướng về Yasuo bắn xuyên qua. Xèo, một bóng người từ phía sau xẹt qua đến, Lý Bạch rơi vào Yasuo bên cạnh. Trong tay thanh mang cổ kiếm cũng đứng ra, đánh tan cái kia kiếm khí màu đỏ sậm, hai mắt gắt gao khóa chặt trên người mặc đạo bào màu trắng lão đầu. Cái tên này lại cũng đột phá đến đâu một bước, kiếm ý ngút trời mà lên, nhìn kiếm khí màu đỏ sậm bị đánh tan, đạo bào màu trắng lão đầu trong mắt co rụt lại, hai mắt cũng chăm chú nhìn chằm chằm Lý Bạch. Trên thân cũng bạo phát đáng sợ kiếm ý, trong tay một đời Kitetsu không ngừng ở rõ ràng, thật giống vô cùng hưng phấn, từng trận sát khí tản ra, hiện tại tiểu quỷ thật đúng là đáng sợ, không nghĩ tới ngươi lại cũng đột phá đến đâu một bước. Bất quá, cũng chỉ là vừa mới đột phá mà thôi, đạo bào màu trắng lão đầu nhìn Lý Bạch, thở một hơi thật dài. Hai mắt lập lòe đáng sợ tia sáng, trừ nam nhân kia, không nghĩ tới rõ ràng còn có người ở kiếm đạo đạt đến nước này. Hắn cảm giác có chút ít nhìn vinh diệu, hoặc là coi khinh Lý Bạch, thanh liên kiếm khách Lý Bạch. Hắn đương nhiên biết rõ, vinh diệu thành viên tư liệu hắn đều xem qua, ngũ lão tinh cũng xem qua, mà chính hắn thân là kiếm khách, đương nhiên hơi chú ý Lý Bạch. Biết rõ hắn đánh bại quá Hawkeye, cũng biết hắn đánh bại quá Kyoshiro. Thế nhưng, làm sao cũng không nghĩ tới, người đàn ông này lại đột phá đến cái cảnh giới kia. Ngang nhau cảnh giới, rốt cục gặp gỡ đối thủ, Lý Bạch hai mắt né qua một vệt chiến ý. Lão nhân này ở kiếm đạo trên đường cùng hắn ở vào ngang nhau cảnh giới. Không. Thậm chí có thể nói so với hắn còn đáng sợ hơn. Nếu như sinh tử giao chiến, phỏng chừng hắn sẽ bị chém giết. Bất quá hắn tin tưởng, cái tên này cũng không khá hơn chút nào. Mà bốn người khác nghe được đạo bào màu trắng lão đầu, trong mắt cũng đều là cùng nhau co rụt lại. Bọn họ thế nhưng là biết rõ đồng bạn kiếm đạo thực lực. Không nghĩ tới vinh diệu cái này kiếm khách lại cũng đến tình trạng này. Kia liền càng không thể giữ lại. Ở càng gần hơn một bước. Chuyện này quả là có thể nói vô địch. Muốn giải quyết như vậy người, trừ phi dùng vật kia. Lý Bạch, ông lão này liền giao cho ngươi. Cẩn trọng một chút. Này thanh đến rất quỷ dị. Yasuo bíu bíu đạo bào màu trắng lão đầu. Sau đó quay về Lý Bạch gật gù. Lý Bạch gật gù, một tay cầm kiếm, sắc mặt ngưng trọng nhìn đối thủ. Mạnh nhất kiếm khách, người lão giả này là hắn đến bây giờ gặp gỡ mạnh nhất đối thủ. Có 102, dâu trắng bọn người không tính, bởi vì căn bản cũng không phải kiếm khách. Đối với Lý Bạch, Yasuo hay là vô cùng tin tưởng, không để ý tới biết hai người. Ánh mắt rơi vào bốn người khác trên thân. Một cái đã có thể xác định là vị đáng sợ kiếm khách, hơn nữa so với Lý Bạch còn đáng sợ hơn. Đùng, một đạo màu xanh tím cột sáng đột nhiên từ phía sau bắn tới. Từ Yasuo bên tai sát qua, hướng thẳng đến bốn người khác bắn xuyên qua. Quét nắm thật chặt trong tay kích quang pháo, hai mắt gắt gao khóa chặt bốn người, nhìn rớt xuống tóc. Yasuo khóe miệng co giật một hồi, vừa nghe đến phía sau thanh âm hắn cũng cảm giác được. Biết là quét cái tên này ra tay, bất quá, thật giống cũng không cần phải ngay cả mình cũng đưa vào trong đó đi. nhìn bắn tới Les, mặt trái có một đạo vết tích lão đầu. Hai mắt chớp lên một cái, sau đó hai chân bước ra. Cái kia khô héo tay phải đột nhiên vung lên, một cái quỷ dị động khẩu xuất hiện ở trước người. Les hoàn toàn oanh bắn vào, biến mất không còn tăm hơi. Les tiến vào động khẩu liền trực tiếp biến mất. Yasuo hẹp nhăn lông mày, kinh ngạc nhìn trước mắt người. Đây là cái gì năng lực? Thật giống quả doa doa no mi năng lực. Âm âm, đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cái cửa động. Màu xanh tím Les đột nhiên bắn ra. Yasuo thân thể căng thẳng, hai chân đột nhiên giẫm một cái, nhanh chóng lui về phía sau. Mặt đất bị nổ ra một cái hố to, hơn nữa còn xuất hiện cháy đen dấu vết. Vừa giữ vững thân thể Yasuo, giật mình nhìn vết tích lão đầu. Vừa đó là quét công kích, dường như là tương tự di động công kích năng lực. Vừa cái kia Les tiến vào hắc động, sau đó đỉnh đầu của mình liền xuất hiện cái kia Les. Rời đi, trực tiếp đem quét công kích kia cho rời đi. Hơn nữa còn có thể khống chế điểm đến. Năng lực như vậy, thật giống không có cái gì lực công kích. Thế nhưng là cảm giác phi thường biến thái. Rời đi công kích sao? Vậy thì thử một chút xem. Yasuo hai mắt nhắm lại. Vừa cái kia năng lượng công kích có thể đủ rời đi. Như vậy vật lý công kích đây. Hai chân dậm một cái, mặt đất đổ nát, cả người nổ bắn ra đi. Bí mật mang theo ngọn lửa màu đỏ, mở bát môn, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Trong nháy mắt, Yasuo liền xuất hiện ở vết tích lão đầu trước người, nắm đấm trực tiếp nổ ra. Bất quá, hắn lại nhìn thấy lão này khóe miệng câu lên một vệt ý cười. Không đúng, không đúng, mắt thấy nắm đấm liền muốn oanh ở trên người hắn. Sau một khắc, Yasuo thân thể ngẩn người. Chậm, mắt thấy nắm đấm liền muốn hạ xuống. Thế nhưng hắn lại cảm giác đột nhiên chậm lại. Âm âm, Yasuo trực tiếp hạ bay ra ngoài. Rơi trên mặt đất, bĩu bĩu đổ nát mặt đất. Sắc mặt ngưng trọng nhìn đi ra tóc vàng lão đầu. Là cái tên này, vừa cái tên này không biết làm sao làm. Chính mình tốc độ đột nhiên chậm lại. Mà cái tên này tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Mà cách đó không xa Orochi mấy người cũng kinh ngạc nhìn tóc vàng lão đầu. Bọn họ vẫn đúng là chưa từng thấy Yasuo lại ăn thiệt thòi. Hơn nữa còn là ở mở ra bát môn tình huống. Thật đúng là cường đại. Hơn nữa năng lực còn rất biến thái. Hệ siêu nhân, tốc độ quả thực. Yasuo chăm chú nhìn chằm tóc vàng lão đầu. Có thể làm cho mình tốc độ trở nên chậm. Mà ông lão này tốc độ nhanh đến cực hạn, đã có thể so với bát môn. Như vậy so sánh phía dưới, chênh lệch lớn vô cùng. Đúng vậy, hệ siêu nhân, tốc độ quả thực, tóc vàng lão đầu nhàn nhạt nhìn Yasuo. Cũng không có ẩn giấu, những này cũng không đáng kể. Chỉ cần bọn họ liên thủ, một lòng hải quân đến, cái kia vinh diệu loại người vận mệnh liền nhất định. Thật đúng là đáng sợ đây. Tốc độ quả thực lại bị khai phá đến nước này. Vân Hà cười nhạt một tiếng. Bất quá sắc mặt nhưng phi thường ngưng trọng. Năm người, hiện tại cơ bản biết rõ tam cá nhân năng lực. Một vị kiếm khách, cho rằng có thể đủ rời đi công kích. Còn có một cái có thể đủ yếu bớt người khác tốc độ. Tăng cường chính mình tốc độ. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.